Võ Lâm Huyền Thoại, chương 77 thật là thâm sâu, bọn họ đang thoát khỏi game, rồi cùng ngồi thảo luận. Steven đã cho Thiên Hùng thấy bằng chứng, đã đến lúc nói rõ những bí ẩn trong đó. Tôi đoán rằng khi nhân vật đầu tiên trong Võ Lâm phi thăng, quỷ giới sẽ thức tỉnh. Thiên hạ cần được chuẩn bị để đối phó với cơn địa chấn này. Vậy ra mọi người đã biết trước, nên mới vội vã thống nhất thần châu. Thiên Hùng bối rối gãi đầu. Cả tôi, Ngô gia Tam thiếu, anh thật là pro đều không thể duy trì hơn được nữa. Nếu cả ba chúng tôi ngừng chơi game, thì cũng sẽ đến lúc người thứ tư, thứ năm vượt lên và hóa thần. Trong quy chế của Võ Lâm, không đăng nhập game vẫn được tính điểm kinh nghiệm tọa thiên. Đây là ưu đãi nhằm lôi kéo những người chơi lâu năm quay trở lại, ngưng càng lâu, điểm kinh nghiệm tích lũy trong bình càng lớn. Tuy không nhiều bằng luyện cấp mỗi ngày, nhưng vẫn là một món quà trời ban đủ để người ta nhảy một lần vài cấp. Đại thần ngưng chơi game vẫn nguy hiểm theo kiểu đại thần. Hiện nay trong Võ Lâm truyền thuyết chưa ai phi thăng, nhưng điều đó không có nghĩa tương lai chẳng có. Người đầu tiên sẽ là một cột mốc đáng nhớ, nhưng phía sau y là cả một cơn sóng dồn dập nối đuôi. Theo tình trạng hiện giờ, thập đỉnh cao thủ đều là nhân vật 19X. 100 vị trí tiếp theo đều là những thần nhân trên 185. Trong vòng 3 tháng, thiên hạ sẽ đón chào thời đại các vị thần. Nhưng lúc đó cũng là thời điểm quỷ giới mở cửa. Một vị thần có thể khống chế một con quỷ. Nhưng muốn đối đầu cả đoàn quân, họ cần sức mạnh lớn lao hơn. 13 phiên bản của Võ Lâm đều lấy thời Cửu Long tranh châu làm bối cảnh. Chưa ai thống nhất Việt quốc, cũng chưa từng có tiền lệ quỷ thần tranh đấu. Chúng ta có thể mạnh hơn, nhưng nếu tiếp tục chia năm xẻ bảy thì sớm hay muộn gì cũng bị tiêu diệt sạch. Steven than thở. Nhưng đây là game online, nếu cho quỷ giới đánh chiếm thiên hạ, chẳng lẽ nhà sản xuất muốn đuổi hết khách của mình? Thiên Hùng kêu lên. Ngay từ đầu Võ Lâm đã đề cao chủ nghĩa cá nhân lên quá mức. Dẫu không kết hôn, không vào hội, không có gia tộc, nhân vật vẫn có thể thăng cấp hóa thần. Trong các phụ bản yêu cầu đoàn đội người ta có thể tạm liên minh để cùng hoàn thành mục tiêu chung. Nhưng sau đó lại tách ra như chưa từng quen biết và tiếp tục sống cô độc. Đến cuối cùng họ sẽ hối hận vì tự kỷ như vậy. Lúc cần bạn bè chung tay, những kẻ chỉ thu mình sau màn hình máy tính biết kêu ai. Quan hệ trên mạng hay ngoài đời đều là mối liên kết xã hội. Đồng đội trong game cũng có thể trở thành bạn bè ngoài đời. Steven bật cười. Chính cậu đã dạy cho tôi điều đó. Thiên Hùng há hốc miệng nghe sư huynh triết lý. Kẻ cô ngạo nhất trong game đang ca ngợi tình bạn kia. Thậm chí Steven còn nhìn thấy thử thách ngầm mà Võ Lâm tạo ra cho người chơi. Nếu tiếp tục luyện cấp, không lo liên kết thế giới thì toàn bộ bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Thật là thâm sâu. Nhưng sự kiện Cửu Long tranh châu đang kích động người ta tranh giành quốc kỳ, đánh nhau gây hiềm khích. Vậy thì đoàn kết chỗ nào? Hắn phản bác kế hoạch của Trần Quốc. Nếu xuất hiện kẻ thù chung, các liên minh sẽ ra đời. Hoặc liên minh đủ mạnh để đánh bại kẻ thù, hoặc Trần Quân sẽ thống nhất thiên hạ. Con đường nào cũng đều khiến lòng người quy về một mối. Steven giải thích. Thiên Hùng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó giơ tay phát biểu như học sinh. Tôi chỉ muốn hỏi câu cuối. Ai là người phát hiện ra quỷ giới và lập nên kế hoạch này? Lam Tố Tố. Cô ta là người đã bày mưu tính kế gom hết chúng tôi lại. Ban đầu hơi bực bội, nhưng khi biết rõ mọi chuyện, tôi không thể không hợp tác với cô ấy. Tiết lộ của Steven khiến Thiên Hùng kinh ngạc. Trong mắt hắn, Lam Tố Tố chỉ là một cô gái sốc nổi, dữ dằn và ích kỷ. Cô ta muốn gom hết tất cả mọi thứ tốt về phía mình mà bất chấp thủ đoạn. Thiên Hùng chẳng bao giờ đoán được sau khi Lam Y công tử đổi sang quốc tịch Trần lại nhánh thần phục Lam Tố Tố như vậy. Thì ra y bị đại nghĩa của một cô gái làm thay đổi cách nhìn. Họ đóng vai những bạo thần để thống nhất thần châu, quy kết lòng người về một mối. Sau sự kiện Cửu Long tranh châu, dù ai trở thành sử định hoàng đế thì Trần Vương cũng đều chiến thắng. Bởi mục tiêu của Lam Tố Tố không phải ngai vua mà là thiên hạ muôn dân. Nếu có dịp, tôi muốn gặp cô gái này. Thiên Hùng tự thán. Rất dễ mà, tôi sẽ liên lạc cho. Steven trả lời. Tôi biết, lấy Lam Y công tử làm mồi câu thì bất cứ nữ hiệp nào cũng sẽ xuất đầu lộ diện. Hắn nhăn mặt. Nhưng tôi muốn gặp cô ta bằng chính thân phận của anh hùng. Không giống cậu lúc trước lắm. Nhân vật sẽ lên cấp, con người sẽ trưởng thành. Tham vọng cũng tăng lên nữa. Steven bình luận. Tôi muốn biết một cô gái có thể lo lắng cho cả thiên hạ là một người thế nào. Thiên Hùng đính chính. Đừng nha, coi chừng cậu sẽ bị cô ta quyến rũ. Lam Tố Tố rất có khả năng thu phục lòng người. Vậy cậu bị quyến rũ chưa? May là trước đó tôi đã thành thân rồi. Vậy càng không sợ, bởi thê tử của tôi càng dữ dội hơn Ngọc Linh nhiều lần. Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng người khác. Cái gì nhắc đến em vậy? Nghe giọng Ngọc Linh, huynh đệ bọn họ tái mét mặt mày. Cả hai người ở trong phòng của Steven nên an tâm oan oan thảo luận về Võ Lâm. Nào ngờ giờ nghỉ trưa đã hết, các y tá bắt đầu đi tuần tra phòng bệnh. Ngọc Linh phụ trách dãy phòng của Doctor Wilson, vừa đi ngang đã nghe thấy người ta gọi tên mình. Thiên Hùng đứng dậy, mở cửa sổ ra. Bên ngoài là nữ y tá với bộ đồng phục trắng đứng chống nạnh. Nhìn thấy Steven, nàng lịch sự gật đầu chào. Nhưng đối với Thiên Hùng, Ngọc Linh tiếp tục sử dụng thái độ hung hăng đầy thân thiết. Em đến đây lúc nào vậy? Hắn cười thân thiện. Vừa đi ngang qua thì nghe người ta nói xấu mình. Nàng dẫu môi vô cùng đáng yêu. Em thì có gì xấu để bị nói nhỉ? Thiên Hùng lên tiếng trêu ghẹo. Vậy gọi tên em làm gì? Ai gọi đâu nhỉ? Phải không Steven? Còn chối, chính tai em nghe thấy. Có khi nào em tự kỷ đến hoang tưởng rồi không? Thấy ghét. Steven nhìn bọn họ đối đáp mà không có chỗ xen vào. Hai người là bạn học chung cấp 3 lại từng là tình nhân nên quan hệ sâu đậm khó dò. Y chỉ biết Ngọc Linh đối với mình là kính trọng trong mối quan hệ công việc, mù quáng theo đuổi hình bóng trong game. Ngọc Linh chưa bao giờ có những biểu hiện tinh nghịch như thế đối với Steven. Trong lòng y cảm thấy rất kinh ngạc trước một góc độ khác của nàng, đồng thời có chút không thoải mái khi nương tử chỉ mãi nhìn sư đệ. Liệu Steven có dám gọi tên nàng, bảo Ngọc Linh hãy quay về phía y, liệu Steven có dám nghiêm khắc dặn dò nàng chỉ được cười với mình? Y thở dài chán nản. Ngay cả dũng khí thú nhận thân phận còn không có mà đòi quyền hạn gì. Ngay cả khả năng đứng trước mặt Ngọc Linh, nhìn thẳng vào mắt nàng còn không được mà dám mơ ước gì. Một ngày còn dính chặt trên xe lăn, Steven quyết chẳng phiền lụy đến bất cứ ai. Có thể là bạn bè nhưng không làm tình nhân. Phu quân trong lòng nàng vẫn sẽ là kẻ bí ẩn như thế cho đến khi Võ Lâm chẳng còn nữa. Steven Wilson tuyệt không bao giờ là Lam Y công tử. Này, như vậy được chứ? Thiên Hùng lớn tiếng hỏi. Cái gì? Steven giật mình quay về thực tại. Cuối tuần, về nhà tôi ăn tân gia. Thiên Hùng cười rạng rỡ. Cậu xây nhà khi nào? Y kinh ngạc hỏi lại. Chính xác là nhà của cha mẹ tôi ở dưới quê. Trên này tiểu đệ vẫn còn ở nhà trọ. Hắn ra vẻ tủi thân, nhưng sau đó lại cười tươi như cũ. Đây là dịp cho tịch dạ đờ bút với gia đình, nhưng cô ấy hơi lo âu nên mong chư vị bằng hữu đi theo ủng hộ. Đúng đó, Doctor Wilson, bốn người chúng ta cũng lâu rồi chưa đi dã ngoại. Cũng giống đợt trước thôi, nhưng lần này là miền quê thật sự đó nha. Rất đáng mở rộng tầm mắt. Ngọc Linh phụ họa. Steven thật sự không hiểu vì sao nàng lại hăng hái như vậy. Người yêu cũng mang bạn gái ra mắt gia đình, cô muốn đi theo cổ vũ thật sao? Tình cảm giữa hai người thật tốt quá. Được thôi. Steven gật đầu. Tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt một lần. Hy vọng nàng sẽ không hối hận vì quyết định này, y thầm nghĩ. Kế hoạch đi chơi được thảo ra nhanh chóng. Nhưng do hết giờ nghỉ trưa nên Thiên Hùng và Ngọc Linh phải rời đi, tiếp tục làm công việc của mình. Bọn họ cùng sánh bước trên hành lang, tạo thành một cặp đôi vô cùng đẹp mắt. Bác sĩ và y tá luôn là hình ảnh chuẩn mực trong những bộ tiểu thuyết tình cảm. Steven nhìn theo, cảm giác hoang mang khó tả. Vì sao y không thể rời mắt khỏi hai người, vì sao tâm trạng bực bội thế này? Phụ nữ rất phức tạp, nhưng tâm trạng của Dr. Wilson càng phức tạp hơn.